Kiếp Thiên Vận, chương 471, Trải Đường, Góc Truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Hừ, Kiếm Thần Huynh, Chu Lão Ma muốn giết chúng ta. Người nghĩ như thế nào? Sẽ không vì ngày mai quyết chiến. Cứ như vậy mặc kệ chúng ta à, nếu như là như vậy. Kia sớm làm rời đi đi. Ba người chúng ta chính mình cùng nàng Chu Lão Ma đấu được rồi. Hoa San Linh hừ lạnh một tiếng. Lấy ra một cái tất cả đều là đồng tiền kiếm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đúng nha, Lý Đạo Hữu. Chuyện này, Doãn Đạo Hữu là làm được không lớn phúc hậu. Thật là muốn bởi vì cái này mà làm Chu Lão Ma cưỡi tại đầu trên. Chẳng lẽ chúng ta đều sợ kia ma đầu hay sao? Đoạn Viễn An lão nhân này châm chọc khiêu khích nói. Doãn Thiên Cơ mắt nhìn thấy Lý Kiếm Thần. Mặt mũi thượng mặc dù không qua được, nhưng là việc đã đến nước này. Hắn không có bậc thang có thể xuống. Chẳng lẽ cứ như vậy cho Chu Lão Ma điểm một chút? Lần này sợ muốn thấu ngực mà chết mới được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lý Kiếm Thần sau khi nghe xong, khẽ cắn môi. Ta là tới cùng Chu Anh Tử đấu. Các ngươi không phải không nghe ta. Bây giờ đã ta ngăn đón đều không được. Vậy cái này sự kiện, chính các ngươi giải quyết. Hảo nha, Lý Kiếm Thần. Các ngươi Càn Khôn Đảo cũng không dám ra mặt. Hành, vậy thì đi thôi. Ta xem về sau còn có ai sẽ kiêng kỵ các ngươi Càn Khôn Đảo Thiên Phạt Đảo Kiếm. Doãn Thiên Cơ vạch mặt. Này đầy miệng có điểm không lựa lời nói đứng lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lý Kiếm Thần trừng mắt liếc hắn một cái. Phất tay áo đi ra. Ta nhẹ nhàng thở ra. Nhìn về phía Lý Phá Hiểu lúc. Hắn nhíu lại mi tâm lỏng xuống dưới. Tựa hồ cũng cảm thấy một trận chiến này. Chính mình sư tổ thật đánh nhau cũng có chút không đầu không đuôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chu Lão Ma, hôm nay liền để ngươi nếm thử ta Tịnh Linh Đạo lợi hại. Hoa San Linh âm dương quái khí kêu lên. Một tay cầm chuông, một tay cầm đồng tiền kiếm. Pháp phù ném một cái liền niệm chú đứng lên. Hừ, ba người chúng ta, chưa hẳn không phải Chu Lão Ma đối thủ. Không giúp liền a. Đoạn Viễn An nghiến răng nghiến lợi đứng lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ha ha, thì nên trách không được ta Chu Anh khi dễ các ngươi. Bà ngoại âm u nở nụ cười. Theo túi sách trong lấy ra ba chương màu trắng bạc lá bùa. Hướng trên mặt đất ném một cái. Cạch cạch cạch ba tiếng. Ngân phù đâm vào mặt đất. Rất nhanh liền toát ra trận trận khói đặc. Ba người trợn mắt há hốc mồm. Sắc mặt tất cả đều trắng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta vốn còn nghĩ giúp thế nào bận bịu. Có thể bà ngoại chiêu này trực tiếp làm ta ngậm miệng. Xem ba người này biểu tình, liền cùng nuốt sống chuột tựa như. Địa Tiên Phù, Chu Lão Ma, người thật là ác độc. Một trận chiến này ta không đánh. Chuyện vừa rồi là ta Đoạn Viễn An miệng xuẩn nói khoác lác. Đoạn Viễn An ngạnh sinh sinh đem hắc phù thu vào. Lùi ra phía sau hai bước. Nhéo một cái ngón tay. Siêu một chút người liền biến mất không thấy. Cũng không biết bay đi chỗ nào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chu Đạo Hữu, việc này ta cũng có bất thường. Doãn Thiên Cơ là Doãn Thiên Cơ. Cùng ta Hoa San Linh cũng không có quan hệ gì. Hôm nay một trận không đánh. Lần này là ta có lỗi với ngươi. Ngày khác có thời gian, tất nhiên đến nhà xin lỗi. Hoa San Linh vừa chắp tay. Trước đó đồng tiền kiếm cùng khống hồn chuông tất cả đều rớt xuống trong tay áo. Cả người hóa thành lúc thì đỏ sắc khói đặc biến mất không thấy. Kia ba chương ngân phù cư nhiên là Địa Tiên Phù. Dọa đến sắc mặt cũng thay đổi. Mà Lý Kiếm Thần cùng Lý Mục Phàm hai sư đồ cũng là trợn mắt há hốc mồm. Tựa hồ đối với lá bùa này cảm thấy 10 phần ngạc nhiên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Địa tiên phù là cái gì? Ta kỳ thật cũng là lần nghe được. Nhưng kia cổ khói đặc về sau. Lập tức ba cái cổ quái thân ảnh tại màu đỏ đen trong khói dày đặc hiển lộ ra. Bà ngoại dùng ta trước đây chưa từng gặp phức tạp dấu tay nhanh tập kết. Mỗi kết xuất một cái chỉ dẫn. Phảng phất không khí chung quanh liền chấn động một chút. Xem ra, bà ngoại mấy ngày nay đến chậm. Chính là mượn như vậy ba chương địa tiên phù. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chậm đã, Chu đạo hữu. Việc này nhưng còn có thương lượng. Lý kiếm thần cuống quýt chuẩn bị ngăn lại. Làm bà ngoại nặng nề niệm chú. Phảng phất nghe đều không nghe thấy đồng dạng. Siêu siêu siêu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thân ảnh chỉ là một cái thoáng liền biến mất. Chỉ thấy quỷ ảnh một trận. Tiếng kêu thảm thiết thay nhau nổi lên. Rất nhanh thi thể liền ngổn ngang lộn xộn ngã trên mặt đất. Cái gì Doãn Thiên Cơ? Cái gì Hoa San Linh? Cái gì Đoạn Viễn An? Hết thảy bất quá là địa tiên phù hạ vong hồn. Không thể ra nhất chiêu tới. Bà ngoại phía sau còn có nhiều lực lượng kinh khủng ta không biết. Làm chỉ dựa vào mượn này ba đạo lá bùa. Liền chém giết ba vị ngộ đạo tu sĩ. Hôm nay qua đi, bà ngoại sợ lại muốn liên lụy thượng rất lớn nhân quả. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ha ha, có cái gì tốt thương lượng. Ta liền biết các nàng ba cái nhất định sẽ tới. Nhất định sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp đến buồn nôn ta. Chính là không nghĩ tới kém chút hại chết cháu ngoại của ta. Hôm nay ta không giết các nàng. Ngày khác liền giết ta ngoại tôn. Bà ngoại cắn răng nói đến. Nhìn phía Lý Kiếm Thần. Lý Kiếm Thần, ngươi dự định hôm nay đấu. Vẫn là ngày mai đấu. Ngươi ba cái nanh vuốt đều đã chết. Càn khôn đạo kiếm còn không bỏ được xuất khiếu A Chu Anh. Đã nói ngày mai quyết sinh tử chính là ngày mai. Không cần nói thêm cái gì. Ngươi là ma đầu. Người trong thiên hạ đều có thể không tìm lý do giết ngươi. Lo gì không người lấy ngươi trên cổ đầu người. Chấm. Lý Kiếm Thần nhìn trên mặt đất một bãi máu tươi. Nhưng không có thi thể cùng hồn phách còn sót lại. Lắc đầu. Phất tay áo rời đi. Trong mắt biểu tình vô cùng phức tạp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lý Mục Phàm tâm tình cũng có chút xa xút. Này rất rõ ràng sư phụ mình Lý Kiếm Thần cũng không có nắm chắc bây giờ có thể đối phó được Chu Anh. Lý Phá Hiểu nhìn ta cùng bà ngoại một chút. Sau đó cũng đi theo chính mình sư phụ đi. Nửa đường một câu đều không nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phi, bọn chuột nhắt, mắt thấy càn khôn đạo sư đồ nhóm rời đi. Bà ngoại một ngụm máu phun trên mặt đất. Thoáng cái dùng ba chương địa tiên phù. Đã là cố nén, ta mau chóng tới đỡ dậy bà ngoại. Hốc mắt không khỏi có chút ửng đỏ. Ta kỳ thật căn bản không nhìn ra địa tiên phù thế nào giết người. Trên đất ngân phù cứ như vậy đốt không có. Khả năng bởi vì đất này tiên phù đẳng cấp quá cao. Ta âm dương nhãn thấy không ra a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bà ngoại, thừa dịp Lý Kiếm Thần sợ hãi chúng ta. Chúng ta bây giờ liền thừa cơ đi thôi. Rơi xuống âm phủ khôi phục một hồi. Bọn họ chỉ định không dám tới tìm ngươi. Ta cùng bà ngoại thương lượng. Hài tử, không cần lo lắng bà ngoại. Bà ngoại vẫn là có lưu dư lực. Đối phó Lý Kiếm Thần này xú lão cửu. Còn không đến mức muốn tránh. Bà ngoại cười nói. Liền làm ta đỡ lấy đến đình nghỉ mát bên kia nghỉ ngơi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đến đình nghỉ mát bên kia. Bà ngoại hồi sức xong. Nói đến. Người thế thân quỷ cổ rất lợi hại. Người có thật nhiều vượt quá bà ngoại dự kiến chiêu số. Liền huyết vân quan cùng ngộ đạo kỳ đều cho ngươi lừa gạt. Về sau còn có thể được rồi. Bà ngoại vì thử xem ngươi thế thân quỷ cổ. Cố ý đi tới một chuyến dẫn phượng trấn. Đem thế thân quỷ cổ đặt vào huyết vân quan. Cũng không biết sẽ vung hiệu quả gì. Nhưng hiển nhiên đã lừa gạt được nó. Ta xem bà ngoại nói đùa. chính mình cũng sẽ tâm nở nụ cười. Bà ngoại, đều là điêu trùng tiểu kỹ. Cái kia địa tiên phù mới lợi hại. Dùng một lát ra tới. Mấy cái này lão quái vật cho hết đánh cho hồ đồ. Bà ngoại, vật kia còn có hay không? Ngày mai đối chiến Lý Kiếm Thần. Người dùng lại lần nữa đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nào có nhiều như vậy? Chính là 3 chương. Là đặc biệt vì đối phó Lý Kiếm Thần vuốt chó đến. Bà ngoại cười nói. Kia lại đi mượn một chút a, chúng ta thời gian còn rất nhiều. Ta đề nghị nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sao có thể nói mượn liền mượn? Đây là ông ngoại ngươi lưu lại. Hắn mới có vật kia nha. Về sau muốn lại có. Coi như khó rồi. Bà ngoại cười sờ sờ đầu của ta. A, xem ra ông ngoại thật rất lợi hại. Bà ngoại vẫn luôn chưa từng nói hắn. Vậy hắn đi nơi nào? Chúng ta cùng đi tìm hắn đi. Ta nếu là thật có như vậy lợi hại ông ngoại. Khẳng định phải hào hào ôm một cái này đùi. Ta cao hứng trở lại. Nếu có như vậy một cái vô địch ông ngoại. Kia thật là nghịch thiên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không dễ dàng đâu rồi. Bà ngoại hiện tại hơn nửa đời người đều tốn mất. Nhưng cũng không thể truy đuổi thượng hắn. Mà thôi, bà ngoại hiện tại chẳng qua là dãy giụa mà thôi. Nếu như ngươi có lòng, bà ngoại nếu như đến chết đều không tìm được, ngươi liền thay bà ngoại tìm một chút đi. Đến lúc đó ngươi thấy ông ngoại ngươi, ngươi liền nói, bà ngoại suy nghĩ cả một đời biện pháp, đều không thể tìm được hắn. Hay là hắn ngoại tôn lợi hại điểm, một tìm đã tìm được, bà ngoại nở nụ cười. Yêu chiều nhìn ta, bà ngoại, ngươi nửa đời người phá hoạt trận. Chính là vì tìm được ngoại công là a ta trong nháy mắt phảng phất chạm tới cái gì. Kinh ngạc đến ngây người ngay tại chỗ. Năm đó đủ loại cùng mẫu thân giấu giếm chân tướng. Chỉ sợ cũng vào hôm nay mở ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cũng có thể nói như vậy. Khả thi gian lâu. Bà ngoại cũng không xác định đến bây giờ còn có phải hay không vì hắn. Bởi vì bà ngoại hiện tại cảm thấy ngươi trọng yếu hơn một ít. Bà ngoại cười cười, sau đó lại nói, kỳ thật, rất có thể đều là bà ngoại suy tưởng cùng kiên trì. Có lẽ ông ngoại ngươi khả năng đã chết. Hơn nữa hoạt trận cũng không chỉ là vì ông ngoại ngươi nha. Là thiên hạ thương sinh chỗ hệ. Tu sĩ đường tăng thịt, cho nên còn không biết muốn chết bao nhiêu người ở trên đây. Bởi vậy chỉ có giải quyết triệt để cái này, mới có thể thiên hạ thái bình. Cũng không phải bà ngoại chuyện của một cá nhân, chẳng trách sinh tử đều chưa từng chiếm được đáp án. Nguyên lai bà ngoại kiên trì, cũng chỉ là kiên trì, cũng không phải là xác định sinh tử tin tức sau chấp niệm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ông ngoại rốt cuộc đi nơi nào? Thật đúng là nhẫn tâm vứt xuống bà ngoại. Còn tới một cái sống chết không rõ. Mà bà ngoại vì đi tìm ông ngoại. Cần phá giải dẫn phượng quan. Lại là một cái làm ta chấn kinh sự tình. Thật nói chuyện, Giang Long thôn bên ngoài. Lục tục từ bên ngoài đi tới hai vị lão giả. Bọn họ đều mặc đạo bào. Ánh mắt thâm thúy mà giàu có thần thái. Nhìn về phía bà ngoại lúc. Rõ ràng nhăn nhăn lông mày. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ác chiến một trận không thể tránh được. Bà ngoại nên nói cho ngươi cũng đều nói cho ngươi biết. Tất cả chuyện tiếp theo. Đều sẽ theo ngươi mẫu thân trong miệng biết được. Hài tử. Ngươi đi trước đi. Trước ngày mai. Ẩn thế đạo môn đều sẽ tới. Đây là một trận ác chiến. Bà ngoại muốn đem bọn họ tất cả đều đánh không có. Con đường của ngươi, bà ngoại sẽ cho ngươi chảy tốt. Bà ngoại đứng lên, trong mắt phảng phất thả ra tinh quang. Nhìn về phía một nam một nữ kia lão già. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.